Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5284, viên ngoại nhà ngốc nữ, 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ thị dòng chính nhà cũ, đều có mấy trăm năm lịch sử, làm sao lại xuất hiện dạng này máu bé con đâu. Nếu là thật có, dòng chính cũng sẽ không như vậy phát triển mạnh, còn có thể ra một cái nương nương a. Mục Mẫu vụng trộm thở dài một hơi, cười nói. Còn là A Sơn thông minh, nghĩ ra được điểm này. Có thể ra nương nương dạng này quý nhân gia tộc, làm sao có thể có máu bé con tồn tại đây? Hai người này Tạ thị phát triển, thật đúng là khiến người cảm thán. Bây giờ Tạ gia bên này chỉ còn lại Tạ lão phu nhân. Mục Mẫu tùy ý cảm thán nói, cũng không biết hai nhà này đến tột cùng có thù oán gì, xảy ra chuyện lớn như vậy đều không thông báo một tiếng. Nương rất ít dạng này quan tâm nhân gia việc nhà. Mục Sơn Chi có chút kỳ quái, nương lúc trước còn cùng ta nói, thiếu tham gia nhân gia việc nhà đâu, không muốn chính là trong ngoài không có kết quả tốt, hôm nay ngược lại là cảm thán, là chuyện này liên quan đến quá lớn, muốn cái kia ý đồ xấu người đối Tạ thị dòng chính cũng có tâm tư như vậy, vậy chẳng phải là muốn Tạ thị chết hết. Mục Mẫu nói, đem sự tình hơi lộ ra một chút, cũng coi là nhân chi thường tình đi. Mục Sơn Chi suy nghĩ một chút, tựa như là dạng này. Mục Mẫu sợ Mục Sơn Chi nhìn ra cái gì, không tiếp tục nói Tạ ra sự tình, lại nhặt chút mặt khác hỏi. Mục Sơn Chi căn bản là không có nghĩ sâu, từng cái đáp lại. Ba ngày sau, Tạ ra cửa ra vào ngừng một chiếc xe ngựa, dù cho dùng sắc tố chỉ toàn, cũng có thể theo xe ngựa phức tạp hoa văn cùng dùng tài liệu bên trên nhìn ra, xe ngựa chủ nhân không phú thì quý. Xe ngựa xung quanh có một vòng hộ vệ đứng, nhìn cái kia dọa người bộ dáng. Đều không người nào dám tới gần mấy bước. Còn có 7-8 cái nha hoàn tại xe ngựa hai bên đứng thẳng. Lúc này một cái nha hoàn nhỏ giọng đối với trong xe ngựa nói một câu. Lão phu nhân, mới Tạ gia đến. Vì cái gì xưng hô nơi này là mới Tạ gia đâu. Chỉ vì tại huyện Thanh Phượng đến nói. Tạ thị chỉ có một đại gia tộc. Cái này bị phân gia đến. Còn cùng Tạ gia dòng chính không lui tới Tạ gia. Chính là được xưng hô là mới Tạ gia. Biết rõ. Thanh âm này mang theo vài phần uy nghiêm, khinh thường, còn có chút vui vẻ, đi theo nàng nói một câu. Không biết nàng thế nào, đi ra thay ngựa là một vị cao tuổi lão thái thái, mặc điệu thấp nhưng không mất thân phận, nàng liếc nhìn Tạ ra cửa chính, còn nói một câu. Vẫn là như vậy quạnh quẽ, bây giờ là càng ngày càng quạnh quẽ, ngày xưa nơi này có thể náo nhiệt, các ngươi cũng không biết, đều trước đây thật lâu sự tình, lúc kia. Các ngươi những lời này cũng còn không có xuất sinh đây. Nàng hiền hòa bật cười, nếu không phải giọng nói không đúng, thật đúng là để cho người nhìn không ra nàng là đến xem náo nhiệt. Cái này lão thái thái chính là từ Phượng Vân, là nghe nói Tạ Vinh bị nước sông cuốn đi, đến nay tìm không thấy người, liền ngựa không dừng vó theo kinh thành trở về chế diễu. Tạ ra người gác cổng đối từ Phượng Vân không xa lạ gì, thấy nàng đến, liền đi vào thông báo Tạ lão phu nhân. Đây là lão phu nhân lúc trước phân phó qua. Không bao lâu, Từ Phượng Vân đi vào quạnh quẽ không thôi Tạ gia, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó, nhìn không có nhiều tinh thần Tạ lão phu nhân, khóe môi bất chi bất giác vểnh lên. Mấy chục năm, cái này mới Tạ gia theo cường thịnh, dần dần biến thành hiện tại từ khí nặng nề, nàng cũng không có ít đến. Tạ gia chết một người, nàng liền đến một lần, vài chục năm nay, mỗi một lần đều chưa từng rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tẩu tử, nghe nói ngươi duy nhất tôn tử bị nước sông cuốn đi, ngươi có thể tìm được, đến thời điểm liền nghe người ta nói, ngươi không tìm được người không phát tang, có chuyện này sao? Cái này đều đi qua không sai biệt lắm 2 tháng, ngươi nếu là không tìm được, còn là sớm chút phát tang, để tránh Tạ Vinh thành cô hồn dã quỷ. Từ Phượng Vân không nhanh không chậm mà nói, nàng quét mắt trong phòng mặt khác 2 nữ tử. Tự nhiên sử đường chỉ nghiễn cùng đường quả. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.